Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870. Chương 870 xoay tròn ngựa gỗ, canh 3, mãi cho đến xoay tròn ngựa gỗ trước, nam nhân mới buông xuống thư trường. Thư trường hắc trầm sắc mặt, bị công chúa ôm gì đó một chút đều không soái. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, sải bước lên mã, an vị ở thư trường bên cạnh. Vinh Tuyển Dịch cao lớn thân hình ngồi ở ngựa gỗ, có vẻ thập phần nghẹn khuất. Thư Trừng nhìn bộ dáng của hắn, cười ngã trước ngã sau. Cứ như vậy, Vinh Tuyển Dịch sắc mặt liền càng đen. Vì đền bù Vinh Tuyển Dịch đáy lòng không cân bằng, Thư Trừng khuynh quá thân, bẹp một ngụm, thân ở Vinh Tuyển Dịch trên mặt. Nam nhân có trong nháy mắt ngốc lăng, khóe môi gợi lên một mặt như có như không ý cười. Sau đó Thư Trừng móc di động ra, tới một chương chính mình cùng Vinh Tuyển Dịch chụp ảnh chung. Ảnh chụp bên trong, Thư Trừng cố ý bày ra một chương cao lãnh mặt, mà Vinh Tuyển Dịch bởi vì cái kia hôn, trên mặt chính phiếm nhàn nhạt ý cười. Thư Trừng tà tự cong cong khóe miệng, vừa lúc có thể xem hình nói chuyện. Thư Trừng V, tức phụ thích chơi xoay tròn ngựa gỗ, làm nũng lôi kéo ta, chết sống muốn cho ta bồi. Ta thật là toàn thế giới tốt nhất lão công, thế nhưng vì tức phụ tới chơi như vậy tiểu nhi khoa đồ vật. Hình ảnh, ở hiện trường nhìn một màn này Thư Trừng phen tức khắc cười ngã trước ngã sau. Nam thần cũng quá đậu, vì chứng minh chính mình không phải chịu, lại là như vậy đua, nữ sinh cười đến bụng đau. Phốc, thiếu niên quá manh, rõ ràng là công chúa ôm quá khứ. Nam thần không biết chúng ta đều đem ảnh chụp truyền tới trên mạng đi đi. Ha ha ha, Weibo phía dưới một đống bình luận. Hành hành hành, ngươi nhất công được rồi đi. Mắt lé cười, yên lặng phụ thượng nam thần bị công chúa ôm hình ảnh không nói lời nào. Xem ra đến cho ta ra quả cam phát một cái cúp. À à à quá ngọt, một giây giải cẩu lương. Ha ha ha ha, wow. Cẩu lương, này sóng thực có thể. Bất quá thiếu niên ngươi xác định thật là ngươi tức phụ tưởng chơi sao? Đầu chó, đầu chó, đầu chó, đầu chó. Mắt lé cười, mắt lé cười, mắt lé cười. Cảm giác thiếu niên ngươi chơi cũng nghe vui vẻ. Đừng rảo biện, chúng ta kỳ thật đều hiểu được. Mắt lé cười, ha ha cách vách fan chụp hiện trường video. Đại gia mau đi vây xem nha. Độc nhất vô nhị video, thiếu niên ngồi ở ngựa gỗ thượng chơi nhưng hoan, các loại biểu tình bao điên cuồng chụp hình. Hoa, từ từ ta, lập tức liền đi, ta cũng đi, ta cũng đi. Công viên giải trí hiện trường, Thư Trừng mặt vô biểu tình mà ngồi xong xoay tròn ngựa gỗ. Sau đó xoáy khí tiêu sái ngầm mã, từ trong túi móc ra một viên đường, bỏ vào trong miệng, có một chút không một chút mà nhấm nuốt. Xoay tròn ngựa gỗ quả nhiên là quá ít nữ tâm, chơi lên một chút cảm giác đều không có. Bất quá chính mình tức phụ thích chơi, nàng khẳng định cũng không có cách nào cự tuyệt nha. Vinh Tuyển Dịch sắc mặt so thiếu niên còn muốn bình tĩnh. Vẫn luôn tay cắm túi tiền, một bàn tay gắt gao mà bắt lấy thiếu niên, mắt nhìn phía trước, trầm ổn mà đi phía trước đi đến. Fan thực thức thời mà đều không có tiến lên đi muốn chụp ảnh chung muốn ký tên. Cho Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch thực tốt hai người thế giới. Nhiều nhất cũng chính là đứng ở rất xa địa phương chụp thượng mấy chương ảnh chụp. Kế tiếp đi nơi nào? Thư Trừng nâng lên đôi mắt, như sao trời sáng ngời. Đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng hỏi, Vinh Tuyển Dịch trầm ngâm trong chốc lát, kéo Thư Trừng tay, liền hướng phía trước đi đến. Hai người đi tới một chỗ xạ kích sở, tuy rằng là rất nhỏ nhi khoa ngoạn ý nhi. Chỉ cần bắn trúng khí cầu, liền có thể lấy đi mặt trên món đồ chơi. Chơi sao? Vinh Tuyển Dịch chọn mi cười nói. Bất quá này đó món đồ chơi cũng quá xấu điểm đi. Thư Trừng cau mày nhìn mặt trên những cái đó món đồ chơi, bất đắc dĩ mà nhíu nhíu mày. Món đồ chơi có thể không cần, Vinh Tuyển Dịch nhàn nhạt mà mở miệng. Trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Hết chương.